Tốt nhất con dề, chương 2055, bao giáo bao hội. Góc chuyện audio.com, soạt, nghe được hắn lời này. Mọi người lập tức một mảnh xôn xao, rối loạn lên, tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, thổi đại ngưu có thể hay không đáng tin cậy giờ. Chúng ta cũng sẽ không y thuật, thế nào phối chế cái này tiên linh thủy. Đúng đấy, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Chính là xem dược phương đặt ở trước mặt chúng ta cũng làm không ra. Thật phải ngươi nói dễ dàng như vậy, vậy chúng ta làm gì còn tốn tiền nhiều như vậy mua? Ngươi như thế năng lực, ngươi trước cho chúng ta chế biến ra giống nhau như đúc tiên linh thủy nhìn xem. Mọi người lao nhao hướng Lâm Vũ nghi ngờ nói, mặc dù cảm thấy Lâm Vũ lời này không khác là thiên phương dạ đàm. Lại đều có chút nửa tin nửa ngờ, nội tâm cũng hy vọng Lâm Vũ nói là thật, nếu như bọn hắn cái này có thể tự chế biến cái này tiên linh thủy. Vậy sau này cũng sẽ không cần tốn tiền nhiều như vậy tới mua. Thật là khoác lác không gõ bản thảo, ngươi đã nói nhẹ như vậy sao? Vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại liền cho ta chế biến ra tới giống nhau như đúc ta xem một chút. Thần y Lưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, ngươi nếu là không xứng với đi ra, vậy liền lập tức cho ta chuyển tiền. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười nói, chờ ta 10 phút, đừng nói là 10 phút, chính là một cái giờ ta cũng chờ được. Thần y Lưu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, trái phải nhìn một cái. Tiếp theo chuyển thân hướng phía trước một nhà lớn hiệu thuốc đi đến. Tiểu tử này làm gì a đây là, hắn chạy tây y tiệm thuốc bên trong đi, có thể mua được dược tài sao? Mặc kệ nó, nhìn hắn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Mọi người thấp giọng thảo luận đường, cũng là kiên nhẫn bồi tiếp thần y Lưu đợi lên. Qua có 7-8 phút, Lâm Vũ khí định thần nhàn từ tiệm thuốc bên trong cất bước đi ra. Chỉ gặp hắn một tay mang theo một cái màu đen cái túi cùng một ít duy nhất một lần chén giấy. Tay kia bưng một cái inox bồn sắt, đi đường thời điểm bồn sắt hơi rung nhẹ, tựa hồ đựng lấy chất lỏng gì. Tới, chư vị nhìn xem, đây có phải hay không là các ngươi muốn tiên linh thủy. Đi đến trước mặt về sau, Lâm Vũ đem bồn sắt hướng phía trước mặt mọi người đưa tới. Cười tủm tỉm hỏi. Mọi người hiếu kỳ duỗi cổ hướng bồn sắt nhìn lại, nhìn thấy bồn sắt bên trong dịch thể về sau, từng cái sắc mặt đại biến, chỉ gặp cái này bồn sắt bên trong tràn đầy trèo lên chứa. Là cùng thần y Lưu trong bình, tiên linh thủy, giống nhau như đúc màu nâu đen dược dịch, mặc kệ từ màu sắc, trong suốt độ đến xem, cái này dược dịch cùng tiên linh thủy đều hoàn toàn tương tự. Hơn nữa liền ngay cả tản mát ra mùi cũng cực kỳ tương tự. Thần y Lưu vội vàng đứng dậy, thăm dò nhìn thấy bồn bên trong dược dịch, cũng thần sắc giống vậy biến đổi, gấp giọng nói, chỉ nhìn giống có làm được cái gì, ai biết thành phần đồng dạng không đồng dạng, bên trong dược dịch vốn là ánh mắt liền đều không khác mấy. Nói đúng, Lâm Vũ cười gật đầu nói, chỉ xem không dùng, tới. Dùng lâu dài qua tiên linh thủy có thể nếm thử, cái này cùng các ngươi quát tiên linh thủy, có phải hay không đồng dạng, nói xong hắn đem trong tay bồn sắt cùng duy nhất một lần chén giấy đưa cho xếp hàng mọi người. Ra hiệu bọn hắn tự mình nếm thử, tới, ta nếm thử, ta quát lâu, ta cũng nếm thử, mọi người vội vàng vây quanh tới, nhao nhao tranh đoạt lấy nhấm nháp, nếu như các ngươi uống qua cái này tiên linh thủy. Tất nhiên biết rõ, cái này tiên linh thủy uống có cỗ nhạt vị khét, hơn nữa cái lưỡi chỗ phát khổ, vào cổ họng thanh lương ôn nhuận, giữa răng môi tế phẩm, mang theo một chút axit cảm giác. Lâm Vũ tinh tế cùng những người này giảng giải thuốc này uống mùi vị chi tiết, trợ giúp bọn hắn phán đoán có phải là hay không một loại dược dịch. Thần y Lưu gặp Lâm Vũ nói như thế kỹ càng, sắc mặt trắng bệch, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mọi người lúc này đã dùng duy nhất một lần chén giấy múc lấy bồn sắt bên trong dược dịch tinh tế thưởng thức. Thậm chí có đã mua tiên linh thủy người, trực tiếp mở ra bình, một bên uống vào tiên linh thủy, một bên uống vào chén giấy bên trong dược dịch. Cẩn thận so sánh nhâm nhi thưởng thức. Một dạng a, mùi vị kia thật giống nhau như đúc. Đúng, cảm giác cùng vào cổ họng mùi vị hoàn toàn tương tự. Ta mỗi lần uống cái này tiên linh thủy, dạ dày đều sẽ có chút không khỏe. Lần này cũng giống vậy không thoải mái. Đánh giá mọi người lập tức nhao nhao cấp ra trả lời chắc chắn. Bọn hắn cũng cho là Lâm Vũ phối chế cái này dược dịch. Cùng thần y lưu dược dịch đồng dạng, chung quanh những người khác nghe nói như thế không khỏi trận trận kinh nghi. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía thần y lưu. Cái này thần y lưu phí hết tâm huyết, hao phí nhiều năm nghiên cứu ra dược dịch, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người cho chế biến ra đến rồi. Thần y lưu sắc mặt tái xanh một mảnh, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, một thời gian không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng đồng dạng kinh hãi không thôi. Không thể tin được, Lâm Vũ chỉ bất quá uống hai ngụm hắn dược dịch. Vậy mà liền có thể tinh chuẩn phân biệt ra hắn dược dịch trung thành phân. Đồng thời tại như thế thời gian ngắn bên trong chế biến ra tới. Tiểu hòa tử, ngươi cái này dược dịch cùng cái này tiên linh thủy thật là một cái đồ vật sao? Thế nào chế biến ra tới? Mua tiên linh thủy một cái khác bác gái bức thiết hỏi. Ngài không phải đã mua cái này tiên linh thủy sao? Nếu như thực sự không tin được, cầm hai loại dược dịch đi kiểm nghiệm cơ cấu kiểm nghiệm là được. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Mọi người thấy hắn như thế tự tin. Cuối cùng lo nghĩ lập tức cũng cười một tiếng mà tán. Cái này tiên linh thủy đến cùng là thế nào chế biến ra tới? Ngài có thể dạy dỗ chúng ta sao? Trong đám người có người vội vàng hỏi. Dễ nói, ta vậy liền dạy cho các ngươi. Hơn nữa bao giáo bao hội. Lâm Vũ cười một tiếng, lung lay trong tay màu đen cái túi. Cách chương.